Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 15, lần nữa lên đường. Đối mặt nó vấn đề, lòng ta đau nhói, vốn là đặt ở thiên hoàng xích vào tay cũng lặng lẽ nới lỏng. Mặc dù ta trong lòng lần nữa cảnh cáo chính mình đó là quỷ vật, sẽ để cho rất nhiều vô tội sinh mệnh gặp tai bay vạ gió quỷ vật. Nhưng là ta không có cách nào nắm thiên hoàng xích đối với nó vỗ xuống. Một khắc kia, lòng ta rất mềm mại. Ta thậm chí suy nghĩ không bằng tìm người trực tiếp độ hóa xuống nó đi. Tốn nhiều một chút đền bù cùng công phu đều có thể. Nhưng trên thực tế khi đó ta đối với độ hóa sự tình biết không phải là quá nhiều. Đang không có từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Những thứ này anh linh là không có thể độ hóa. Ngay tại ta yên lặng giờ khắc này, cái kia anh linh dùng một loại bi thương lại bất đắc dĩ thanh âm hỏi ta. Thúc thúc, người cũng không chịu muốn ta. Thật sao? Ở thanh âm này có vô hạn bi thương. Ta thiếu chút nữa bật thốt lên. Liền nói đến, ta muốn ngươi. Ngoặc kép, có thể ở lúc mấu chốt. Ở tai ta bờ vang lên một tiếng rung trời hổ gầm. Thoáng cái đem ta giống thanh tỉnh. Ta cái chán trong nháy mắt liền hiện đầy mồ hôi lạnh. Hơi kém liền rồi nói. Phải biết càng ác quỷ vật lại càng có thể ảnh hưởng tâm linh người. Nếu như ta bật thốt lên nói đến muốn. Vậy thì tương đương với cho nó một cái cam kết. Nó liền có thể danh chính ngôn thuận dây dưa tới ta. Ta lại không thể xuống tay với nó. Cùng quỷ cam kết là điều quan trọng nhất một loại lời thề. Vạn vạn vi phạm không phải. Vi phạm ngay cả thiên đạo cũng sẽ không giúp ngươi. Thậm chí cho ngươi áp lực. Ta thanh tỉnh chỉ là trong nháy mắt sự tình. Sau một khắc, ta mặc niệm tĩnh tâm khẩu quyết. Tâm trạng thoáng cái liền bình tĩnh lại. Sau đó ta mở miệng nói đến. Buông tay đi, ta sẽ tự tìm người siêu độ ngươi. Tiếp tục như vậy chỉ sẽ để cho trên lưng ngươi sâu hơn tội nghiệt. Này nguyên vốn không phải ngươi sai. Ngươi làm sao khổ như vậy? Cái kia anh linh vẫn không có xoay người. Dùng một loại sâu kín giọng nói với ta đến. Thúc thúc, ngươi biết người lớn một lần biết bao không dễ dàng sao? Cần phải đợi bao lâu sao? Cùng kia không quan tâm ta hai cái yêu cầu hóa giải đời trước bao nhiêu nhân quả a? Ngươi siêu độ cho ta thì thế nào? Ta đã bỏ lỡ một cơ hội này. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Cái kia anh linh dừng một chút. Bỗng nhiên thanh âm liền bắt đầu tiêm lệ đứng lên. Ngươi siêu độ cho ta. Ai biết ta lần kế còn sẽ không biến thành nhân. Ai biết lần kế phải hay không phải. Nói cho cùng, ngươi có phải hay không chính là không chịu muốn ta. Đến thời điểm cuối cùng, cái kia anh linh cơ hồ là nghiêm nghị gào thét. Ta thoáng cái lấy ra thiên hoàng xích. Cũng ngay trong nháy mắt này, cái kia anh linh bỗng nhiên liền xoay người rồi. Một khắc kia, nội tâm của ta bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Ta là thật bị giật mình. Bởi vì kia một tấm lộn lại mặt là như thế nào mặt a? Nguyên vốn phải là rất dễ thương khuôn mặt nhỏ bé nhi. Cảm giác là bị đánh nát rồi ghép lại với nhau. Một ít địa phương thậm chí vặn vẹo biến hình. Đang lúc còn lẫn lộn đến vết máu. Nó dùng cặp kia đã bị oán khí răng đầy. Biến thành thuần con mắt màu đen nhìn ta. Thúc thúc, ngươi có phải hay không không quan tâm ta? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ta không phải là cái bộ dáng này. Ta rất dễ thương. Ta thật tốt ở tại mẫu thân trong bụng. Liền bị kia kềm sắt đánh nát. Bị hút ra đến. Sau đó biến thành cái bộ dáng này. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Trong tay ta vốn là giơ thiên hoàng xích. Lại chậm chạp chụp không đi xuống. Ta lần này không phải là được ảnh hưởng. Ta chính là chụp không đi xuống. Xem ra trên tâm tính, ta thật là rất không hợp cách. Nhưng tại giây phút này, cái kia anh linh bỗng nhiên oán độc cười một tiếng. Sau đó chợt liền hướng ta nhào tới. Nó động tác nhanh, lại vừa là thừa dịp ta ngẩn ra thời điểm. Ta căn bản là tới không kịp trốn tránh. Chẳng qua là trong nháy mắt ta cũng cảm giác một cổ âm lãnh từ ta lòng bàn chân tràn lan lên đến. Không bị khống chế răng liền bắt đầu run lên. Bết bát hơn là, thân thể ta căn bản động cũng không nhúc nhích được. Hoàn toàn liền là một loại chết lặng mà cứng ngắc trạng thái. không chịu chính mình khống chế. Sau một khắc, ta đã nhìn thấy cái kia anh linh leo lên bả vai ta. Há miệng miệng to gặm nhắm bả vai ta. Trong miệng oán độc, mà mơ hồ không rõ la hét. Cho ngươi không quan tâm ta. Cho ngươi không quan tâm ta. Ta đương nhiên biết rõ đây chỉ là ảo giác. Nó không thể thật gặm nhấm thân thể ta. Nó chân thực gặm nhấm là ta trên đầu vai dương hỏa. Một khi ta tam đoá dương hỏa đều bị gặm nhấm xong. Ta tuyệt đối sẽ bị này anh linh giết chết. Loại này giết chết chính là nó ảnh hưởng ta hành vi. Để cho ta làm ra tự mình tổn thương thậm chí hành động tự sát. Nhưng là tâm lý ta biết. Bây giờ nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì ta thân thể căn bản không năng động. Không trách sư phụ thường thường nhấn mạnh một loại thế ngoại xem tâm tính. Không thể thân ở kỳ được ảnh hưởng. Một cái anh linh cứ như vậy để cho ta gặp nói. Thực sự là, nhưng ta không thể nào cam tâm như vậy. Lúc này hợp lại chính là lực ý chí. Ta hít sâu một hơi. Không chú ý nữa cái kia anh linh. Mà là liều mạng tập tinh thần. Cố gắng điều động chính mình đan điền chi khí. Cũng chính là công lực. Rốt cuộc, theo ta hô to một tiếng sau khi. Thân thể ta trong nháy mắt liền có thể động. Mà thuận khí thế trong nháy mắt tăng lên. Cái kia anh linh thoáng cái liền bị bắn ra rồi. Ta bất chấp có chút lạnh giá cứng ngắc thân thể. Sau một khắc vận lên khẩu quyết. Công lực xông lên thiên hoàng xích. Hung hăng liền hướng anh linh đỉnh đầu vỗ xuống đi. Một khắc kia ta không thể tránh khỏi tiếp xúc đến nó. Đó là một loại giá rét thấu xương cảm giác. Theo thiên hoàng xích hạ xuống. Khi anh linh phát ra một tiếng tương tự với miêu tiếng kêu thảm thiết âm. Sau đó thoáng cái rụt trở về. Chạy đến trên trần nhà. Oán độc mà tàn nhẫn nhìn ta chằm chằm. Có thể giờ phút này ta nơi nào sẽ còn dừng lại. Sau một khắc, khẩu quyết vận lên. Một tay bắt đầu bắt pháp quyết. Đúng là vẫn còn không đủ nhẫn tâm. Ta không có bắt có thể để cho nó hồn phi phách tán thủ quyết. Mà là lựa chọn tương đối ôn hòa xiên sắt chỉ. Cái này thủ quyết lấy nhân làm đầu. Chúa ở xua đuổi. Sẽ không thứ nhất là đem công lực nghiêng về. Không để lối thoát. Đoán chừng là dự cảm được ta chỉ quyết nguy hiểm. Cái kia anh linh lại quái khiếu lần nữa hướng ta nhào tới. Mà trong nháy mắt ta xiên sắt chỉ cũng đâm vào nó. Dừng ở nó cái chán hai thốn địa phương. Chỉ cần nó lại có gây rối hành vi. Này chỉ một cái ta là tuyệt bất dung tình. Nhưng ta lần nữa nhân nghĩa, làm sao có thể lớn hơn nó oán khí. Nó chẳng qua là dừng lại một chút, còn là chẳng ngó ngàng gì tới hướng ta đánh tới. Giờ khắc này, ta cũng ác ác xiên hướng nó. Chẳng qua là theo bản năng ta giữ nguyên ba phần, rồi ta xiên sắt chỉ. Cái kia anh linh phát ra một tiếng vô cùng thê thảm kêu thảm. Sau đó thoáng cái lui đi chừng mấy thước, lần nữa ngẩng đầu lên đã là uể oải không dao động. Ta từ trong túi đeo lưng xuất ra thất tinh kiếm gỗ đáo. Tiến lên một bước, vận dụng nhất định công lực. Hành xử đạo ra giống công chi dao động ép công. Đối với nó uống được, người có tiếp không được độ hóa. Cái kia anh linh vô cùng oán hận nhìn ta liếc mắt. Tiếp lấy lại trong nháy mắt không vào trong tường. Ta thoáng cái có chút kỳ quái. Xách kiếm gỗ đáo, đi về phía kia bức tường. Sau đó tinh tế vuốt ve cảm giác đứng lên. Một lát sau, tâm lý ta đã có câu trả lời. Do dự một chút, đúng là vẫn còn thở dài một cái. Sư phụ cho tới bây giờ đều nói cho ta. Mọi việc lưu lại một đường phương thức giải quyết mới là tối giải quyết tốt đẹp phương thức. Đuổi tận giết tuyệt thật ra thì sẽ lưng đeo rất nhiều nhân quả. Cũng vi phạm nhân, cho nên, ta quyết định liền đổi một loại khá là phiền toái phương thức đi. Nghĩ tới đây, ta từ tùy thân trong túi đeo lưng lấy ra một tấm màu xanh da trời lá bùa. Dính vào trên tường nơi nào đó. Những thứ này sợ là chỉ có chờ đến trời sáng mới có thể giải quyết. Làm xong hết thảy các thứ này, ta xoay người muốn đi thời điểm. Lại cảm giác có vật gì đang bắt ta chân. Ta trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ còn có một chỉ anh linh. Cúi đầu nhìn một cái. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Lòng ta nghi ngờ vận lên thiên nhãn. Nhìn lại lúc, lại phát hiện đó cũng là một đứa bé sơ sinh linh thể. Lại là bình thường màu xám. Nó khí chàng phi thường ảm đạm, tùy thời có thể tắt dáng vẻ, bắt được ta ống quần. Sợ là hao hết rất nhiều khí lực. Lòng ta suy nghĩ một chút, bỗng nhiên liền biết nó là từ nơi nào tới. Phong hồn phù ta một loại đi ra làm việc nhi cũng sẽ dự sẵn. Vốn cho là lần này sẽ không hữu dụng, lại không nghĩ tới đây lại còn có đất dụng võ. Ta lấy ra một tờ gấp thành hình tam giác phong hồn phù nói đến. Người nếu nguyện ý, liền tới nơi này, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi xử lý tất cả mọi chuyện. Cũng cho ngươi một trận siêu độ. Ta vừa mới dứt lời, một trận nho nhỏ phong từ lòng bàn tay ta thổi qua. Ta thở dài một cái, thu hồi tấm kia phong hồn phù, cẩn thận bỏ vào ba lô. Nhưng sau đó xoay người đi ra căn này cất phòng. Sau khi đi ra, kia vốn là giăng đầy hành lang, phô thiên cái địa oán khí anh linh đã biến mất. Nơi này khí chàng xảy ra nhất định thay đổi. Tuy nhiên âm khí âm u. Dù sao nhà này cao ốc dựa theo quỷ vật môn nói cho ta biết. Còn có 7 nơi địa phương có đợi ta đi giải quyết. Suy nghĩ, ta lần nữa lên đường. Thân ảnh biến mất ở cuối hành lang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.